Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 53, C53, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Dương Kỳ Kỳ đột nhiên tức giận và nói, tôi có cha, hôm nay tôi đã gặp được cha tôi. Cô bé nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình, rất tức giận. Nghe cô bé nói vậy, cậu bé lập tức cong môi nói. Nói dối, tôi nghe mẹ tôi nói rằng cậu không có cha. Cậu mới là kẻ nói dối, tôi có cha. Dương Kỳ Kỳ bị cậu bé này chọc cho phát khóc. Lúc này, Dương Giao Giao vẫn luôn im lặng ở bên cạnh. Cô bạn nhỏ thoạt nhìn rất bình tĩnh lặng lẽ đi tới phía sau cậu bé, mở hai lòng bàn tay nhỏ ra, hơi ngửa người ra sau. Cô bé dồn sức, một tiếng, a, cả người đột nhiên hướng về phía trước, hai lòng bàn tay đẩy mạnh vào người cậu bé. Cậu bé mập loạng choạng suýt ngã khỏi xích đu. Hoa, bỗng nhiên, cậu bé mập bật khóc. Cách đó không xa, Tiêu Vũ đang cùng người khác nói chuyện, ánh mắt luôn chú ý về phía này. Đây là nói trẻ em chơi đùa, đột nhiên tiếng khóc thu hút sự chú ý của nhiều người. Bảo Bảo, con bị sao vậy? Thấy cậu bé khóc, một người phụ nữ mập chạy đến hỏi. Mẹ, chúng đẩy con. Cậu bé chỉ vào Dương Giao Giao mà khóc, là cậu nói chúng tôi không có cha mà. Dương Kỳ Kỳ nhỏ giọng phản bác. Giao Giao, Kỳ Kỳ, thấy động tĩnh nơi này, Tiêu Vũ vội vàng chạy tới. Chồng của người phụ nữ mập cũng đi tới, nhìn thấy chồng mình, người phụ nữ mập lấy lại tự tin, nhìn Tiêu Vũ tức giận nói. Cô dạy dỗ con cái thế nào? Ác độc như vậy, nhìn là biết chúng không được dạy dỗ. Ồ, đúng rồi, hai đứa trẻ không có văn hóa này không có cha. Bà ta rõ ràng là mắng người ta rất khó nghe, vừa nói liền lấy cái khó nghe nhất ra nói. Tiêu Vũ cau mày, định nói điều gì đó. Đột nhiên một bóng người cao lớn đứng trước mặt cô ấy và hai cô con gái. Tôi thấy con nhà chị mới không có giáo dục, nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc, lại nghe thấy giọng nói, Tiêu Vũ sửng sốt, tựa hồ còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thạch Đầu, cô vô thức gọi tên, Dương Lỗi quay người lại, nhìn cô gái vẫn luôn khắc sâu trong ký ức của hắn. Hắn cười nói, Tiêu Vũ, anh đã về rồi, cha, oa, hai người họ vừa mới gặp mặt. Phải theo phim thần tượng là rơi lệ, sau đó ôm nhau khóc thật to, kể cho nhau nghe những khúc mắc lẫn nhau. Nhưng hắn chưa kịp nói thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Bé gái Dương Kỳ Kỳ lon ton chạy đến bên cạnh Dương Lỗi, ôm lấy đùi Dương Lỗi, cố gắng trèo lên. Cô bé mừng rỡ, ban ngày được gặp cha, cô bé hỏi mẹ bao giờ thì cha ngừng chơi trốn tìm với mình, mẹ nói cha sẽ về sớm. Không ngờ tối nay cha về, con gái ngoan. Nhìn Dương Kỳ Kỳ đáng yêu, Dương Lỗi cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy, liền ngồi xổm xuống ôm cô bé vào lòng. Sau đó Dương Lỗi nhìn đứa con gái khác của mình, Dương Giao Giao. Dương Giao Giao lúc này không nói gì, nhưng đôi mắt to tròn của cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi. Nhìn hắn dang rộng vòng tay, cũng bước đến. Sau đó, hai cô con gái được Dương Lỗi ôm vào lòng hoàn toàn. Sau khi hồi phục, sức lực của Dương Lỗi vượt xa người thường. Rất dễ dàng bế được hai cô con gái. Hắn rất cao, trong khi cha của cậu bé đối diện chỉ cao chưa đầy 1,7 mét. Tôi là cha của chúng, chị vừa mới nói cái gì? Dương Lỗi nhìn người phụ nữ mập mạp, trầm giọng nói. Nhìn thấy Dương Lỗi, sắc mặt người phụ nữ mập mạp liên tục thay đổi. Không ngờ Tiêu Vũ lại có chồng, bà ta luôn cho rằng xảy ra ngoài ý muốn, giờ chồng cô ấy lại xuất hiện. Bà ta chắc chắn rằng một số đứa trẻ và người lớn vừa nhìn liền có thể nói rằng họ là ruột thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ mập biết mình sai, vừa mới nói người khác không có cha, nhưng cha của người ta lại đến. Bà ta kéo đứa con trai đang khóc, không dám nói lời nào, quay lưng bỏ đi trong tuyệt vọng. Chồng của Tiêu Vũ đã quay về, tôi liền biết đứa trẻ đáng yêu như Giao Giao và Kỳ Kỳ không thể không có cha. Một số người xung quanh quen biết Tiêu Vũ đang thảo luận. Dương Lỗi nhìn người phụ nữ mập rời đi, ôm hai cô con gái quay người lại nhìn Tiêu Vũ. Lúc này, nước mắt Tiêu Vũ đột nhiên trào ra, vốn dĩ cho rằng mình sẽ rất vui khi gặp lại Dương Lỗi, nhưng bây giờ chỉ muốn khóc. Tiêu Vũ, đừng khóc. Thấy Tiêu Vũ khóc, Dương Lỗi vội vàng an ủi, mẹ đừng khóc. Cha đã về, mẹ nên vui mừng mới phải. Cả hai cô bé đều nói, mẹ không khóc. Mẹ chỉ là quá hạnh phúc. Tiêu Vũ nhìn thấy con gái lớn Dương Giao Giao ngọ nguậy trong vòng tay của Dương Lỗi, muốn ôm mình, vì vậy cô ấy đã giang tay ôm cô bé vào lòng. Thạch Đầu, chúng ta về nhà trước. Nhìn Dương Lỗi nói, về nhà thôi. Dương Lỗi gật đầu, nhìn cô gái trước mặt và hai cô con gái của mình, Dương Lỗi tràn đầy hạnh phúc. Mong sao trao tất cả những gì mình có cho con gái. Nhà của Tiêu Vũ không lớn lắm, chỉ 50 mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm, bên trong có rất nhiều thứ. Đến nhà, Dương Giao Giao đòi xuống, chỉ có Dương Kỳ Kỳ dính chặt trong vòng tay của Dương Lỗi và không chịu xuống. Dương Lỗi đương nhiên cầu còn không được, trong lòng hắn đang nghĩ tính cách của hai cô con gái thật sự rất khác nhau. Nhưng nói ra, lúc nhỏ tính cách của hắn cũng rất khó chịu, không thích nói chuyện, Dương Giao Giao có hơi giống hắn. Về phần Tiêu Vũ từ nhỏ thích nói chuyện, Dương Kỳ Kỳ rõ ràng giống cô ấy. Cách chương.